bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 837, toàn bộ đều bị đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Phó Cảnh Hòa nhíu mày càng chặt, hình như đang suy nghĩ một biện pháp giải quyết. Hợp lý nghĩ một vòng, Phó Vân Tiêu chắc chắn không thể ra mặt thế, nhưng nếu như để cho Văn tùy ý xử lý vậy thì hậu quả của chuyện này nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lại suy tư chốc lát, Phó Cảnh Hoài lúc này mới lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại. Trên màn hình điện thoại sáng lên một cái tên một người, Bạch Tô. Nghe tôi nói, bây giờ có một chuyện vấn gấp cần em đi xử lý. Nhận được điện thoại, Phó Cảnh Hoài liền dặn dò ngay với Bạch Tô. Văn lập tức tổ chức một cuộc đại hội cổ đông, thế nhưng tôi không ở thành phố A, em nhất định phải lấy danh nghĩa của tôi thay tôi tham gia, bảo vệ lợi ích của tôi. Ngữ khí của Phó Cảnh Hoài vô cùng cứng rắn, không giải thích bất kỳ cái gì cả, Bạch Tô liền nhíu mày lại. Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Sao tôi phải giúp anh? Giọng nói của Bạch Tô vô cùng lạnh lùng, hiển nhiên cô còn vì chuyện của công ty vẫn đang canh cánh trong lòng. Nếu như em không muốn nhìn thấy công ty của Phó Vân Tiêu khổ tâm xây dựng lên lụi tàn theo lửa thì em nhất định phải giúp tôi. Trong điện thoại, Phó Cảnh Hoài lý lẽ thẳng thắn, Bạch Tô không nhìn được lại cau mày. Tôi biết em không nỡ. Không thể không nói, Phó Cảnh Hoài đàm phán vô cùng khéo léo, trước tiên là nói rõ tính tất yếu của chuyện này, ngay sau đó lại bắt đầu dùng tình cảm để dẫn dắt Bạch Tô. Làm sao giúp anh chứ? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Bạch Tô cũng chịu thỏa hiệp. Cũng không phải là vì Phó Cảnh Hoài mà là cô không có cách nào nhìn tâm huyết của Phó Vân Tiêu tụi làn theo lừa. Nghe thấy Bạch Tô nói ra như vậy, điện thoại bên này Phó Cảnh Vân giọng nói rõ ràng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Lại tường thuật lại quá trình một lần cho Bạch Tô, sau khi căn dặn Bạch Tô nhất định không thể để cho Văn chiếm thế vị trí chủ đạo, nếu không thì tài sản của nhà họ Phó toàn bộ đều đi tong. Cúp điện thoại, Bạch Tô lái xe thẳng đến tòa nhà tư bản Vân Thượng. Trước đây Bạch Tô dù sao cũng từng có một thời gian quản lý ở tư bản Vân Thượng, với các cổ đông ở đây ít nhiều cũng đã từng giao lưu qua rồi, cho nên lúc này cũng không quá hoang mang, chỉ coi đây là một cuộc họp bình thường thôi. Phòng họp tư bản Vân Thượng, cách một tấm kính Bạch Tô lờ mờ có thể nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở trên bục giường như là đang chủ trì cuộc họp. Nhớ đến lời căn dặn của Phó Cảnh Hoài, bước chân của Bạch Tô lại nhanh hơn một chút, bước nhanh đến trước cửa gõ đầy thẳng cửa bước vào. Cô Bạch, cô đến đây không thích hợp lắm, bị Bạch Tô đột nhiên đánh dừng lại rất hiển nhiên Văn có chút không vui. Thích hợp, không có gì không thích hợp cả. Bạch Tô mỉm cười trả lời, sau đó quay đầu lại hướng về phía mọi người nở nụ cười, trong ánh mắt của mọi người đang không hiểu gì cô chủ động ngồi ở vị trí hàng thứ nhất. Theo tôi được biết, ở đây chắc đã không có cổ phần của cô Bạch rồi chứ? Cũng không có cổ phần của Phó Vân Tiêu nữa. Nhìn thấy Bạch Tô không chút khách khí, ánh mắt của Văn lạnh lùng xuống, từ ở trên bục bước xuống gây khó dễ cho Bạch Tô. Đúng, nhưng tôi lần này tham gia đại hội cổ đông là đại diện cho Phó Cảnh Hoài. Vừa nói xong Bạch Tô lấy điện thoại di động ra, không tin tôi bây giờ có thể gọi điện cho Phó Cảnh Hoài xác định. Khóe miệng Bạch Tô vẫn mang theo nụ cười lịch sự như cũ, trong lòng không khỏi có một chút đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra có Văn chủ trì hội nghị cũng không có gì là ghê gớm. Bạch Tô nghĩ như vậy cũng có chút khinh địch, nói xong câu này, Bạch Tô ngồi trên ghế liếc nhìn tài liệu ở trên bàn, chuẩn bị tìm hiểu nội dung của hội nghị. Nếu như là đại diện cho Tổng Giám Đốc Phó, là người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất của công ty, vậy hội nghị này khác sẽ là cô chủ trì, quyết định làm như vậy cũng có tính tin tưởng thuyết phục, có năng lực giỏi nhất để dẫn dắt công ty cùng nhau giải quyết vấn đề. Không chờ Bạch Tô phản ứng, Văn liền nhìn như có lòng tốt nói xong liền bước về phía Bạch Tô, đưa tay ra mời Bạch Tô lên bục chủ trì cuộc họp. Bạch Tô trong chốc lát sững sờ tại chỗ, cô chỉ mới hiểu đại khái những chuyện đã xảy ra một chút, thực sự bắt cô lên bục nói phương án cô chắc chắn sẽ không nói được. Khóe môi của Văn cười đắc ý càng nhiều hơn, tràn đầy ý trêu chọc và châm biếm. Lên bục đi Tổng Giám Đốc Bạch, cô ta cố tình nói nhấn mạnh ba chữ Tổng Giám Đốc Bạch, một lúc nhìn Bạch Tô lại đưa tay ra hiệu xin mời. Thấy Văn nói như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy Văn nói có đạo lý, vô cùng tán thành liền gật đầu. Chuyện đam mỹ, tôi, Bạch Tô lại nhìn một vòng xung quanh bốn phía, nhìn thấy mọi người dường như đang mong chờ cô lên sân khấu, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên làm như thế nào. Làm sao, Tổng Giám Đốc Bạch là không có sự chuẩn bị sao? Văn tiếp tục khiêu khích Bạch Tô cố ý kích cô, đương nhiên là có chuẩn bị. Giọng nói của Bạch Tô rõ ràng là sức lực không đủ, nhỏ giọng mà biện giải một câu tiếp theo là không thể không đi liền nhắm mắt lên sân khấu chủ trì cuộc họp. Cô điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh rời khỏi chỗ ngồi, bước lên sân khấu, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ nội dung trong tập tài liệu và khi đến thư ký nói đại khái sự việc với cô. Liên quan đến người liên lạc dự án tổng giám đốc Tôn, các vị có biện pháp gì không? Bạch Tô nhìn xuống phía dưới, dự định trước tiên là trưng cầu ý kiến của mọi người. Các cổ đông ở phía dưới xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi. Thế nhưng lại không có một người nào phát biểu cái nhìn của bản thân. Nếu như không có người phát biểu ý kiến vậy thì bắt đầu từ tổng giám đốc Trương đi, mỗi vị cổ đông nói một phương án giải quyết. Nhìn qua Phó Vân Tiêu xử lý qua nhiều chuyện khó giải quyết như vậy, Bạch Tô ít nhiều cũng học tập được một ít. Bình tĩnh suy nghĩ chốc lát, Bạch Tô dự định đục nước béo cò, trước hết để mọi người lấy ra một phương án, sau đó tuyển chọn phương án tối ưu nhất, cũng coi như là bản thân mình chủ trì hội nghị rồi. Đợi chút, Bạch Tô đang muốn chỉ tổng giám đốc Trương lên tiếng thì ngay sau đó liền bị Văn cắt đứt. Tôi thay các vị cổ đông nói một câu, tuy rằng cô Bạch bây giờ là đại diện cho tổng giám đốc Phó, người có cổ đông lớn nhất, thế nhưng giải quyết tình huống khẩn cấp như thế này hình như cũng có không được thỏa đáng cho lắm. Văn không chút khách khí nói, giọng nói vô cùng khó nghe. Làm sao không thỏa đáng? Rõ ràng Bạch Tô không phục, nhìn Văn cau mày. Chúng tôi những người cổ đông là đi theo tổng giám đốc Phó kiếm tiền, không phải là đưa ra ý kiến, nếu như xảy ra vấn đề liền để cổ đông quyết định, tôi cảm thấy tổng giám đốc Phó cổ đông lớn này cũng không cần làm nữa. Văn từng bước ép sát nhìn Bạch Tô, vẻ mặt càng thêm đắc ý, Bạch Tô không ngờ được Văn sẽ chặn cô như này, nhất thời không biết nên nói cái gì tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy, tôi nói biện pháp giải quyết của tôi vậy. Cô rõ ràng có chút hoảng, trong giọng nói đều có chút căng thẳng. Tôi hiện nay nghĩ đến chính là trước tên dừng ngay dự án người liên lạc qua tay này lại, phái người đi điều tra toàn bộ nơi ở của anh ta, phối hợp với lực lượng cảnh sát tốc độ nhanh nhất bắt lấy anh ta. Chấm, Bạch Tô vừa nhanh chóng suy nghĩ vừa cố gắng để cho não của mình giữ được bình tĩnh. Nghe thấy những lời cô nói, khóe miệng đắc ý của Văn lại dương lên, bởi vì lời của Bạch Tô toàn bộ đều bị Văn đoán trúng. Tạm dừng hạng mục, cô chắc chắn chứ, tạm dừng hạng mục tổn thất này ai chịu đây? Cô có biết dự án của Tổng Giám đốc Tôn hợp tác với chúng ta lớn như thế nào không? Bạch Tô vừa nói xong, Văn lập tức hỏi ngược lại, liên tiếp gây khó dễ, khiến cho Bạch Tô nhất thời khó có thể chống đỡ. Cô cố gắng quản ý vẻ mặt của mình nhưng ánh mắt của cô đã bắt đầu né tránh, rõ ràng đây là biểu cảm không đủ sức lực. Vào lúc này cô chỉ muốn tìm một cái túi mà chui vào, ở lĩnh vực thương mại làm đối thủ với Văn cũng quá là khó khăn đi. Cách Trương,